Hơn nữa thần tiên lục địa cao cao tại thượng, không cần đi quan tâm sự tình thế tục. Nhưng cho dù hoàng đế thấy bọn họ cũng tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Tuy thoát tục kỳ đỉnh phong cùng thần tiên lục địa chỉ kém một bước, nhưng một bước này lại là một bước ngày đêm khác biệt. Một bước này bước ra là thần tiên lục địa, là tồn tại mà ngay cả hoàng đế cũng không dám đơn giản chọc giận. Một bước này bước ra thật sự tiêu diêu tự tại, có được ngàn năm tuổi thọ. Tay hoàng đế chậm rãi nâng lên, hai tay nâng ngưng anh đan kia cũng đang run rẩy. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua mình có thể trùng kích thần tiên lục địa. Bằng vào vương vị của hắn, cho dù không có thiên phú tu luyện gì, bằng vào vài thập niên, dưới sự trợ giúp của vô số dược vật trồng chất cùng ngoại lực, hắn cũng đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong. Mặc dù sức chiến đấu của thoát tục kỳ đỉnh phong này chưa hẳn rất mạnh, nhưng hắn vẫn đạt đến. Nhưng hắn chỉ là hoàng đế thế tục, có thể làm được một bước này đã là cực hạn. Đồ vật có thể giúp đột phá từ thoát tục kỳ đỉnh phong đến thần tiên lục địa thì không phải một đế vương thế tục có khả năng có được. Nhưng vật trong tay Vũ Thân Vương giờ phút này lại đang bưng lấy hy vọng của hắn. Thần tiên lục địa, ha ha, mình trở thành hoàng đế thần tiên lục địa đầu tiên của Lam Vân Đế Quốc. Nếu như mình có được ngàn năm tuổi thọ, thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu căn bản không thành vấn đề. Thiên cổ nhất đế, thiên cổ nhất đế, thần tiên lục địa, thần tiên lục địa. Nghĩ đến những chuyện này, biểu lộ của hoàng đế đầy đủ bại lộ nội tâm vô cùng vui mừng, hưng phấn của hắn giờ phút này. Tốt, tốt, quả nhiên trẫm không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm đối với ngươi. Đợi trẫm đạt tới cảnh giới thần tiên lục địa, là ngày trình ra diệt vong, là thời điểm ngươi trở thành thái tử. Trẫm chỉ cần 100 năm thời gian, thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó Giang Sơn Cẩm Tú này sẽ do ngươi khống chế, tiếp tục phát triển, chấm thì theo đuổi vô thượng đại đạo. Cho tới bây giờ hoàng đế chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để Vũ Thân Vương trở thành thái tử. Tuy hiện tại thái tử rất bình thường, nhưng mà rất phù hợp với yêu cầu của hoàng đế. Vũ Thân Vương quá ưu tú, cũng không thích hợp làm thái tử. Nhất là thời điểm hắn có năng lực có cơ hội uy hiếp được hoàng đế. Nhưng giờ phút này hoàng đế rất vui, quá hưng phấn, trực tiếp đồng ý. Chỉ cần đạt tới thần tiên lục địa, những thứ khác đều không cần. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Vũ Thân Vương nghe xong bộ dạng rất là cảm kích, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Loại lời này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe được. Thời điểm hắn đi hải ngoại, từng nghe qua loại lời này. Chỉ cần thống nhất đảo quốc hải ngoại, giúp hoàng đế tổ kiến một chi quân đội có thể đối kháng Trình Gia. Đến lúc đó sau khi tiêu diệt Trình Gia, hắn là thái tử. Tuy lúc kia không giống lần này, trực tiếp, sáng tỏ nói ra miệng, nhưng lúc ấy cũng đã ám chỉ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, ăn cướp hoàng đế. Kết quả Vũ Thân Vương trở về, chỉ lấy được danh hiệu Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương rất rõ ràng, hiện tại bởi vì ngưng anh đan mà cái gì hoàng đế cũng đáp ứng hắn, nhưng sau đó chưa chắc sẽ biến thành cái dạng gì. Trong lòng của hắn minh bạch, nhưng không nói ra, bởi vì hắn cũng có tính toán của hắn. Ngưng anh đan a, thật là ngưng anh đan, này là của ta, ta sẽ trở thành thần tiên lục địa, ha ha, thần tiên lục địa, thiên cổ nhất đế. Tay hoàng đế chậm chạp tiếp nhận hộp ngọc trong suốt này, nhìn nửa viên ngưng anh đan lưu động mạch lạc, tâm tình vô cùng kích động. Người đứng ở cửa sổ, mà ngay cả bóng dáng kia cũng đang run nhẹ nhẹ, cả người như tự si, cười ngây ngô nhìn chằm chằm vào ngưng anh đan trong tay, hai tay bưng lấy, như sợ rơi xuống. Hàm dưỡng thượng vị giả vài thập niên, tất cả định lực, toàn bộ bị ngưng anh đan này phá hủy. Trên thực tế càng đến địa vị như hắn thì càng khát vọng trường thọ, thậm chí trường sinh. Hắn muốn vĩnh hưởng phú quý, vĩnh hưởng thiên hạ. Vì thiên hạ có quá nhiều sự vật mỹ hảo, khống chế quyền lực, cái loại cảm giác khống chế thiên hạ này thật quá tốt. Chính là bởi vì bọn hắn cảm nhận được những đồ vật mà người bình thường cả đời cũng chưa từng nhận thức qua, mới dốc sức liều mạng muốn trường sinh. Nhưng cho dù thân là đế vương, cũng có một số việc là xem tới được, lại không chiếm được. tựu như lực lượng cường đại cùng kéo dài tuổi thọ. Người bình thường không chiếm được cảm giác sẽ không quá lớn, nhưng trong lòng đế vương nghĩ lại không bình thường, có được thiên hạ, lại không có biện pháp đi ra một bước này. Bọn hắn càng thêm không cam lòng, càng thêm khát vọng, loại khát vọng này thậm chí đã đến một tình trạng điên cuồng. Chỉ là bình thường bọn hắn đều ẩn giấu ở trong lòng, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy ngưng anh đan, hết thảy đều bại lộ ra. Ngưng anh đan thượng phẩm, miệng. Cái đồ vật này cho dù ở trong không gian chữ vật của mình cũng coi như là đồ tốt. Từ mảnh vỡ không gian mà Vũ Thân Vương lấy được xem xét, hẳn không phải là địa phương chứa đựng đan dược cao cấp A. Nửa khỏa, loại đan dược này nếu như con người tách ra, đan dược tổn thương sẽ rất lớn. Nhưng viên đan dược kia vẫn còn mạch lạc, đan khí bên trên 10 phần, này tuyệt không phải là con người tách ra. Trình Cung ở một bên quan sát hết thảy, trong nội tâm rất kỳ quái. Nhưng lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến sự tình 13 đạo hư không âm dương kiếp lúc trước. Chẳng lẽ là có lực lượng hư không âm dương kiếp tiến vào không gian ngoại đỉnh, ở thời điểm ngoại đỉnh vỡ vụn bổ đan dược ra? Ân, rất có thể, nửa khỏa ngưng anh đan này sao lại xuất hiện trong mảnh không gian đó nhỉ? Miệng nó, tiểu hỗn đản Vũ Thân Vương này, cầm đồ vật của bản đại thiếu tặng lễ. Bất quá tiểu tử này không phải thứ gì tốt, hắn hảo tâm như vậy sao? Đoán chừng hắn tính toán còn rất nhiều a. Theo lời của hắn, cửu mệnh ma thiền trên người hắn, còn có tình huống kim sư vinh kia xem xét, sư tôn hắn hẳn là người trong ma môn, hơn nữa thực lực không kém. Nếu không sẽ không nhắc lên quan hệ với âm trường khiếu, còn có thể không sợ nguyên thủy ma tông. Bất quá mặc kệ người sau lưng ngươi là ai, đắc tội bản đại thiếu ngươi nhất định không may. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, pháp lực trong cơ thể đã không ngừng vận chuyển, bắt đầu chậm rãi thôi động hư không âm dương đỉnh trong thân thể. Đối phương che giấu mảnh vỡ, bình thường mà nói là không có biện pháp cảm ứng được, nhưng trước kia Trình Cung chôn xuống pho tượng làm dẫn, vừa rồi lại phóng ra một tia thần niệm yếu ớt tiến vào trong đó. Hắn tin tưởng thần niệm yếu ớt kia rất nhanh sẽ dung hợp cùng lực lượng trong pho tượng, sinh ra phản ứng hắn muốn. Tốc độ vận chuyển hư không âm dương đỉnh trong cơ thể càng lúc càng nhanh, lẳng lặng chờ đợi. Phụ hoàng, sự tình tiêu diệt Trình gia sẽ do nhi thần đến an bài, ngài thấy thế nào? Tốt, trẫm sẽ giao toàn bộ long vệ, huyết long vệ cho ngươi. Tạ phụ hoàng, ân, tại sao có thể như vậy? Vũ Thân Vương rèn sắt khi còn nóng, quả nhiên vừa nói ra hoàng đế lập tức đồng ý. Còn trực tiếp giao quyền hành long vệ cùng huyết long vệ cho hắn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Vũ Thân Vương không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy trong phiến không gian kia đột nhiên xảy ra vấn đề. Vội vàng khoát tay lấy ra mảnh vỡ không gian thật lớn. Hắn vừa lấy ra mảnh vỡ không gian, sắc mặt Trình Cung giấu ở phía sau giá sách lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đợi đúng là giờ khắc này. Nhưng vào lúc này, ở trong không gian kia, pho tượng cực lớn trực tiếp vọt ra, lập tức một cổ lực lượng bành trướng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, trực tiếp hủy diệt thần niệm mà Vũ Thân Vương đưa vào lúc trước. Vũ Thân Vương trực tiếp phun ra một búng máu, thần niệm này là hắn mượn nhờ thiên địa dị tượng cắt ra, dung nhập ở trong pho tượng, hôm nay hủy diệt làm hắn bị trọng thương. Cơ hồ đồng thời lúc này, pho tượng cực lớn kia động đậy, hai tay chợt xoay tròn, trực tiếp chụp vào hộp ngọc trong tay hoàng đế cùng mảnh vỡ trong tay Vũ Thân Vương. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, ở trong hoàng cung đại nội, ở trong ngự thư phòng đề phòng xâm nghiêm, đang ở thời điểm hoàng đế cuồng hỉ, ai có thể nghĩ đến lại đột nhiên có người tới giật đồ. Tuy hoàng đế cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm thực chiến rất ít, căn bản không có kịp phản ứng, ngưng anh đan trong tay đã bị pho tượng lấy đi. Mà Vũ Thân Vương đột nhiên bị trọng thương, mảnh vỡ cũng trực tiếp bị pho tượng bắt lấy. Làm càn, buông ra cho trẫm, trẫm muốn chu di cửu tộc ngươi. Hoàng đế phản ứng trước tiên, trợn mắt tròn xoe quát lớn. Đó là của ta, Long Hoàng Quyền. Vũ Thân Vương phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, rốt cục khống chế lực lượng, một quyền oanh kích ra. Long Hoàng Quyền, tục truyền là quyền pháp do Long Hoàng Thượng Cổ sử dụng, uy lực cường đại, là một môn thần thông phi thường cường đại. Tuy sở học hôm nay của Vũ Thân Vương có hạn, nhưng một quyền oanh kích ra cũng như rồng bay vút lên, khí tức hoàng giả tách ra, uy thế vô cùng kinh người. Oanh! Một quyền nặng nề oanh kích phía sau lưng pho tượng. Tuy pho tượng kia cứng rắn, là Trình Cung cố ý luyện chế qua, nhưng này cũng phải nhìn đối mặt trình độ công kích gì. Một kích này của Vũ Thân Vương so với thoát tục kỳ tầng thứ 8 bình thường cũng không kém bao nhiêu, chừng vượt qua 6.000 tượng lực. Pho tượng dưới một quyền kia trực tiếp vỡ vụn. Nhưng pho tượng kia giống như là một tử sĩ, ở thời khắc bắt đầu vỡ vụn, đã ném ngưng anh đan cùng mảnh vỡ trong tay qua cho Trình Cung. Vèo, thân hình Trình Cung lao ra, phóng tới ngưng anh đan cùng mảnh vỡ. Đó là của trẫm. Giờ phút này hoàng đế rốt cục cũng kịp phản ứng. Ở đây không phải triều đình, không phải hắn nói chu di cửu tộc, người khác sẽ lập tức sợ tới mức phát run, sẽ có người xông lên đây. Ngưng anh đan a, là ngưng anh đan của mình, là hy vọng duy nhất mình trùng kích thần tiên lục địa. Thời điểm Vũ Thân Vương ra tay đem đánh nát pho tượng kia, hoàng đế rốt cục cũng xuất thủ, trực tiếp lăng không ngưng tụ một bàn tay cực lớn chụp vào ngưng anh đan. Về phần mảnh vỡ hiện tại hắn căn bản không có đi để ý tới. Lần này làm Vũ Thân Vương ở bên cạnh thậm chí muốn chửi ầm lên. Chỉ là hiện tại hắn không có thời gian, hắn cũng dốc sức liều mạng xông lên phía trước. 72 đạo tinh không chạm. Giờ phút này, trong cơ thể Trình Cung đã tích xúc gần 300 đạo tinh không chạm. Trình Cung lập tức bộc phát ra 72 đạo, oanh kích bàn tay do hoàng đế ngưng tụ. Bành bành bành. Sau khi trải qua va chạm vài chục lần, ở dưới lực lượng đặc biệt của tinh không chạm công kích đến, cộng thêm hoàng đế ngưng tụ bàn tay này vội vàng, lực lượng không mạnh, trong nháy mắt bị oanh vỡ vụn. Mà giờ phút này Trình Cung trực tiếp bắt được ngưng anh đan cùng mảnh vỡ. Sau một khắc, ngưng anh đan cùng mảnh vỡ này đã bị hắn thu vào trong không gian hư không âm dương đỉnh. Cho dù phóng tới trong không gian giới chỉ, Trình Cung cũng lo lắng, nơi này chính là hoàng cung đại nội. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu, một hồi mới là thời điểm mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất. Thủy Mộc Long Hoàng Công, Thủy Long Quyền. Thấy bảo bối của mình lại bị người cướp đi, Vũ Thân Vương nổi trận lôi đình, người vọt tới một nửa cũng đã khép hai tay lại, trực tiếp thi triển ra tuyệt học hắn tu luyện, Thủy Long Quyền bên trong Thủy Mộc Long Hoàng Công. Lập tức hơi nước thiên địa ngưng tụ, điên cuồng xoay tròn, trực tiếp bao khỏa Trình Cung ở trong đó. Chỉ cần vây khốn người này, hắn không có biện pháp chạy ra khỏi hoàng cung, thì có thể đoạt lại đồ đạc của mình. Người đâu, đều chết ở chỗ nào rồi? Hắn thấy có chuyện xảy ra liền chiến đấu. Đây là một loại bản năng, mà mặc dù hoàng đế là thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn kém đến tệ hại. Cũng may thấy Vũ Thân Vương sử dụng Thủy Long Quyền vây khốn đối phương, hắn cũng hiểu được. Này là hoàng cung của mình, là ngự thư phòng của mình. Nếu ở chỗ này bị người đoạt đi ngưng anh đan, hoàng đế tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Một lão thái giám bên người hoàng đế không chút thu hút nào, bình thường chưa bao giờ lên tiếng, giờ phút này trong nháy mắt trực tiếp nhảy lên, mà vài tên cao thủ đại nội cũng vọt lên. Thủy Long Quyển là ngưng tụ hơi nước thành vòi rồng, muốn trùng kích đi ra ngoài căn bản làm không được. Mỗi lần oanh kích lên trên, đều có một cảm giác lấy đao chém nước, nước càng chảy mạnh, đoạn không ngừng, phá không mở. Ta không cần biết ngươi là ai, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi, muốn đi, không có cửa đâu. Trong miệng Vũ Thân Vương đầy máu, điên cuồng gầm rú. Mảnh vỡ kia là bảo bối trọng yếu nhất của hắn. Hắn đã nhận được rất nhiều đồ vật, nhưng mà đều để ở bên trong mảnh vỡ đó. Đan dược trong mảnh vỡ kia càng giúp cho hắn bồi dưỡng được rất nhiều thủ hạ cường đại. Hiện tại có người đánh chủ ý lên mảnh vỡ này, chết hắn cũng sẽ không cho đối phương thực hiện được. Hắn không muốn giết đối phương, công kích đối phương, mà trực tiếp sử dụng Thủy Long Quyền ẩn chứa trận pháp này, chuyên môn vây khốn đối phương. Bởi vì đối phương đã dám đến nơi đây ra tay, khẳng định không phải hạng người vô danh. Chỉ cần vây khốn hắn, đợi đến lúc cao thủ trong hoàng cung chạy đến, hết thảy sẽ không có vấn đề. Luyện thần quyết, thần niệm trùng kích. Trình Cung muốn phóng lên trời, oanh kích sàn gác, cảm nhận được mấy cổ thần niệm cường đại tập trung mình, biết rõ siêu cấp cường giả trong hoàng cung rốt cục xuất động, hắn lập tức tăng thần niệm lên tới cực hạn, trực tiếp thi triển thần niệm trùng kích bên trong luyện thần quyết. Cho dù người đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong cũng không dám, không thể sử dụng thần niệm làm ra công kích cường đại. Nếu bình thường thi triển uy áp, sưu tầm mục tiêu coi như cũng được, nhưng trực tiếp sử dụng thần niệm công kích lại rất hiếm có. Giống như là một cổ khí lưu cực lớn đánh vào bên trên vật thể mềm mại, co giãn 10 phần. Thủy Long quyển quay chung quanh Trình Cung kia lập tức xông về phía Vũ Thân Vương bên này, nhưng lực lượng Thủy Long quyển xoay tròn này vẫn không bị phá. Thần niệm trùng kích đến gần Vũ Thân Vương thì suy yếu, lúc sắp tiếp cận đã biến thành nỏ mạnh hết đà, đã không có lực đạo, nhưng Thủy Long quyển này lại còn không có bị phá vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299. Bộc phát. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết sử dụng thần niệm công kích, nhưng ngươi không nghĩ tới Thủy Long quyển này của bổn vương có thể ngăn trở thần niệm a. Ha. Thấy mấy vị siêu cấp cường giả đã chạy tới, thấy đối phương không phá vỡ được công kích của mình, trong miệng Vũ Thân Vương ngậm lấy máu tươi, cất tiếng cười to. A, đầu của ta. Tiếng cười của hắn vừa lên, liền biến thành một tiếng hét thảm. Sau đó hai tay Vũ Thân Vương bụng lấy đầu, tai, mắt, mũi, miệng, thậm chí làn da trên đầu cũng vỡ ra không ít, máu không ngừng chảy ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là một cổ thần niệm vỡ vụn trong pho tượng kia trực tiếp tiến hành trùng kích đối với hắn. Tất cả lực lượng của hắn đều ngưng tụ trên Thủy Long quyển, không có một chút phòng bị, trực tiếp bị trọng thương. Này giống như là một tướng quân đang phất tay tiêu diệt địch nhân, lại không nghĩ rằng có người phía sau mình đột nhiên rút đao đâm hắn một nhát. Hắn bị trọng thương, Thủy Long quyển này lập tức tiêu tán, mà thân hình Trình Cung cũng trực tiếp phóng lên trời. Thời điểm Trình Cung phóng lên trời, cổ thần niệm vừa rồi trùng kích Vũ Thân Vương điên cuồng trở lại trong cơ thể Trình Cung. Oanh! Nháy mắt sau đó, Trình Cung ăn mặc khôi giáp, dùng hình dạng Hứa Thống Lĩnh xuất hiện đã phá tan nóc nhà ngự thư phòng, trực tiếp phóng lên cao. Đuổi theo cho ta, bắt lấy hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn cho ta. Nếu không các ngươi phải chết hết thảy, chết, chấm muốn chu di cửu tộc các ngươi, không, chu di mười tộc các ngươi. Hoàng đế gần như điên cuồng gào thét, thanh âm vang vọng hoàng cung, những cường giả xông lên kia đều giật mình một cái. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng đế tức giận đến loại trình độ này, đã là cuồng loạn, điên cuồng gào thét. Đến cùng là người nào, sao làm cho hoàng đế tức giận như thế? Mười tộc, miệng nó, ngàn tộc a. Những người này cho dù là siêu cấp cường giả thoát tục kỳ đỉnh phong, ở trong hoàng cung làm người hầu, đều có gia tộc cùng thế lực của mình. Bọn hắn càng hiểu được hoàng quyền đáng sợ, hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nếu thật sự hoạch tội thì thảm rồi. Cho nên nguyên một đám đều liều mạng, có thân ảnh nhảy lên đuổi theo Trình Cung, có trực tiếp lăng không thi triển pháp thuật, thần thông. Nếu lúc khác khi xảy ra chuyện lớn, cho dù là thích khách hoặc là địch nhân đào tẩu, hoàng đế tối đa chỉ làm một ít bố trí, nhưng đối phương cướp đi chính là ngưng anh đan của hắn. Hắn muốn phát điên rồi, bản thân cũng trực tiếp phá tan nóc phòng đuổi theo Trình Cung. Bà mẹ nó, bệ hạ cũng truy đuổi, đến cùng người này làm cái gì? Thích khách? Không có khả năng a, cho dù có thích khách, bệ hạ cũng không có thể đuổi theo a. Cường đạo, không thể nào, ai mà to gan như vậy, dám đến hoàng cung cướp đoạt. Hơn nữa cho dù cướp đoạt, hoàng đế cũng sẽ không truy đuổi a. Chẳng lẽ hắn ngủ với nữ nhân của hoàng đế? Nếu không sao hoàng đế lại nổi giận như thế? Người trong hoàng cung thấy hoàng đế tự mình đuổi theo, cũng đều trợn tròn mắt, đây là lần đầu. Cho nên những người này càng điên cuồng đuổi theo, thấy người lao tới ăn mặc trang phục cấm vệ quân, càng làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Là Hứa Thống Lĩnh, đúng vậy, là hắn. Lúc này, có người nhận ra người này là Hứa Thống Lĩnh. Ngươi thật đáng chết, truyền ý chỉ của trẫm, chu di mười tộc hắn. Hoàng đế thực nổi giận, trực tiếp gầm lên một tiếng. Hứa gia này là bảo vệ hoàng quyền, nhưng giờ phút này người nào cũng không được, cho dù con ruột hoàng đế cũng đồng dạng giết. Hắn trực tiếp hạ lệnh, chính là muốn Trình Cung đào tẩu phía trước. Hắn muốn Hứa Thống Lĩnh nghe được. Bành bành bành, Trình Cung nhảy lên thoát đi, lọt vào công kích bốn phương tám hướng. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, lập tức đem tất cả tinh lực tích xúc trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành tinh không chảm, trực tiếp ngăn đa số những công kích này lại. Mặc dù có số ít chặn đường, nhưng dùng thân thể thoát tục kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong của Trình Cung cũng không e ngại. Cường hành trùng kích, mấy cái lên xuống người đã ra ngoài ngàn mét, rất nhanh đã ra khỏi Hoàng Cung. Nghe Hoàng đế ở phía sau hạ lệnh diệt Hứa Gia, Trình Cung lau máu ở khóe miệng thoáng một phát. Sao a, giết đi, dù sao không liên quan tới bản đại thiếu, cái kia đều là người của ngươi. Miệng nó, may quá, nếu chậm một chút nữa, nếu thần niệm ở trong pho tượng kia không phải trải qua thiên địa dị tượng rèn luyện, dung hợp lực lượng quy tắc, trở nên vô cùng cường đại, nói không chừng lần này mình thật đúng là bị bắt. Nếu không thể kịp thời lao ra, vậy thì khẳng định chết chắc rồi. Nếu lão tử đã lao ra, các ngươi còn muốn bắt ta, cái kia chính là nằm mơ. Tuy sau lưng có mấy cái thoát tục kỳ đỉnh phong, còn có rất nhiều cấm vệ quân, toàn thành đều vang lên thanh âm cảnh giới, giới nghiêm, nhưng Trình Cung cũng không e ngại. Thần niệm của hắn mạnh hơn những người này, so với thần tiên lục địa bình thường cũng không yếu bao nhiêu. Cái này có thể làm cho hắn tùy thời hiểu rõ hướng đi những người này, thậm chí quấy nhiễu bọn hắn lại không có biện pháp ổn định tập trung vị trí của mình. Lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong, thân thể thoát tục kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong, đan dược sung túc trong không gian giới chỉ, nếu như cần còn có thể sử dụng công pháp thiên biến vạn hóa. Mấu chốt nhất chính là, Trình Cung có một con át chủ bài cuối cùng, Trình lão gia tử. Không, hắn không phải. Nhưng vào lúc này, một thanh âm thê thảm, phẫn nộ, cuồng loạn vang lên. Hắn không phải Hứa thống lĩnh, hắn là Trình Cung, đúng vậy, là hắn, nhất định là hắn. Phụ hoàng, đối phó Trình gia, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng của Vũ Thân Vương chảy máu, da đầu cũng có chỗ vỡ ra chảy máu, cả người lộ ra vô cùng khủng bố. Hắn thoáng trì hoãn cũng đã đuổi theo, điên cuồng giống giận. Trình gia, nghe xong lời này của Vũ Thân Vương, thân hình hoàng đế cũng dừng lại. Tuyệt đối đúng vậy, tên hỗn đản này cũng dám âm ta. Ở trong pho tượng kia có thần niệm của hắn. Hắn phá vỡ thần niệm mà ta dung hợp cảm ngộ thiên địa dị tượng, lực lượng quy tắc, áo nghĩa thần bí kia. Lúc này mới đánh lén ta thành công. Nếu không phải cảm nhận được không gian ở trong xuất hiện chấn động, vừa rồi ta không có khả năng lấy mảnh vỡ ra, cũng không có khả năng để hắn thực hiện được. Đây hết thảy đều là cái bẫy hắn đã sớm thiết kế. Cái bẫy, phụ hoàng, không thể do dự, diệt Trình gia, đoạt lại ngưng anh đan. Chẳng lẽ ngài không muốn trở thành thần tiên lục địa, không muốn trở thành thiên cổ nhất đế sao? Lời này là Vũ Thân Vương truyền âm, nhưng mà kích động vô cùng. Ngưng anh đan, đúng vậy, đó là ngưng anh đan của ta. Ai cũng không có thể ngăn cản ta trở thành thần tiên lục địa, trở thành thiên cổ nhất đế. Người đâu, toàn lực đuổi bắt, triệu tập binh lực khống chế Trình gia, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Hấp dẫn của ngưng anh đan, rốt cục làm hoàng đế không quả quyết quyết tâm đối phó Trình gia. Ra lệnh một tiếng, quân đội toàn thành cũng bắt đầu thay đổi. Phần đông cao thủ phạt mạch kỳ, siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ đã từ bốn phương tám hướng vây Trình gia. Để cho người ta giật mình nhất chính là, Hứa thống lĩnh phía trước kia, vậy mà chạy tới Trình gia. Thật là Trình gia, quả nhiên là Trình gia, Trình Tiếu Thiên, Trình gia các ngươi là tìm chết. Thấy người này thật sự chạy tới Trình gia, lửa giận của hoàng đế đã đạt đến đỉnh phong, trong nội tâm điên cuồng gào thét, không ngừng hạ chỉ, triệu tập đội ngũ. Đối với phần đông thoát tục kỳ, siêu phàm kỳ, thậm chí phạt mạch kỳ mà nói, mặc dù trăm dặm đường xá cũng không coi vào đâu, rất nhanh đã có đại quân từ bốn phương tám hướng vây quanh Trình gia. Rất nhiều cao thủ theo chân hoàng đế, Vũ Thân Vương đuổi theo. Vân Ca Thành đột nhiên phong vân kịch biến, toàn thành giới nghiêm, quân đội được điều động. Người bình thường có lẽ không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng có chút người cũng rất nhanh đạt được tư liệu trực tiếp. Phủ Thái Sư, Chu Tùng đang xem thư Tôn Nhi gửi, mặt đầy dáng tươi cười, nghe được tiếng vang bên ngoài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bệ hạ tức giận, dẫn đầu Vũ Thân Vương, rất nhiều cao thủ hoàng cung, toàn bộ cường giả, siêu cấp cường giả xuất động, đang truy đuổi một người, phương hướng người này chạy, là Trình gia. người nọ hẳn là Hứa thống lĩnh trong hoàng cung mà đại quân vây khốn Trình gia, giống như muốn động thủ. Trước tiên, trong bóng tối có một cái bóng kích động, mấy câu liền nói hết các sự tình đang diễn ra. Năng lực khống chế tình báo nhanh như vậy, cho dù sắc quỷ thấy cũng sợ hãi thán phục không thôi. Động thủ, sao lại như vậy? Chu Tùng nghe xong không khỏi nhíu mày, hắn nghĩ thế nào cũng không ra. Tại sao thời điểm này hoàng đế lại ra tay diệt Trình gia? Truy một người, người Hứa gia, đến cùng trong hoàng cung xảy ra chuyện gì? Đi thăm dò cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cha ra hôm nay trong hoàng cung đến cùng xảy ra chuyện gì, tùy thời lưu ý hướng đi Trình gia bên kia, có tin tức mới lập tức báo cáo cho ta. Bóng dáng kia đáp ứng một tiếng, sau đó biến mất. Không nên a, không nên như thế a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tuy một mực không hợp cùng Trình gia, nhưng mà hiện tại phát sinh biến cố bực này mà nói, chuyện kia có thể đã quá nghiêm trọng. Tính cách bệ hạ không có khả năng như thế, nhưng hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà Chu Tùng nhìn thư tín trong tay hắn mấy lần, nghĩ như thế nào cũng cảm giác không tới. Có thể nhanh như vậy nhận được tin tức không có mấy nhà, thân là đại lão quân đội duy nhất còn có thể khiêu chiến cùng Trình gia ở Vân Ca Thành. Giờ phút này Lôi Nhạc cũng đang đứng ở trên tháp cao của gia tộc nhìn xa xa. Từ khi bị Trình Tiếu Thiên kích thích, lực lượng hắn nhiều năm chưa từng đột phá, vậy mà ở trong một năm đột phá bình cảnh. Hôm nay đã là thoát tục kỳ tầng thứ 9, vốn là hắn cũng đang ở nhà bế quan tu luyện. Lại không nghĩ rằng hôm nay Tây Đại Doanh đại tướng quân là Lôi gia gia chủ Lôi Điện đột nhiên xông vào chỗ hắn luyện công, thiếu chút nữa làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Lôi Nhạc liền đánh bay Lôi Điện ra ngoài, sau đó nghe Lôi Điện nói rõ nguyên nhân, lúc này hắn mới lách mình đi lên trên lầu. Hai mắt của Lôi Điện đã thành mắt gấu mèo, hiện tại hắn chỉ có thể xuyên qua một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài, rất là ủy khuất nhìn lão gia tử của mình. Trình lão điểu lại đang làm cái gì? Sao bệ hạ lại phong tỏa toàn thành? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhanh nói cho lão tử. Lôi Nhạc nhìn quân đội điều động phía xa, nhìn đại quân không ngừng tụ tập chung quanh Trình gia, thần niệm dò xét lại bị vô số thần niệm ngăn cản, vốn cảm xúc đã khó chịu càng trở nên táo bạo vô cùng. Ta cũng vừa mới nhận được tin tức, hình như bệ hạ đột nhiên truy đuổi người từ hoàng cung ra, cụ thể truy người nào ta không biết. Bất quá nghe bệ hạ hô muốn diệt Hứa gia, diệt cửu tộc bọn hắn, nhưng mà bệ hạ nhằm vào là Trình gia, lần này chỉ sợ muốn động thật. Phụ thân nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù Lôi Điện là đại tướng quân, nhưng gặp được loại chuyện này, hắn thật đúng là không có chủ ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, đại quân vây khốn. Trên thực tế cùng Trình gia một môn tướng soái bất đồng, tuy Lôi gia cũng là đại lão quân đội, nhưng chú trọng lực lượng cá nhân cùng sức chiến đấu hơn. Ở phương diện điều quân, mưu kế còn kém rất nhiều, cho nên lúc ban đầu Trình lão gia tử là soái, Lôi Nhạc chỉ có thể là đại tướng quân. Động thật, hắn điên rồi. Tuy Lôi Nhạc không có nói rõ, nhưng hắn chỉ hiển nhiên chính là hoàng đế. Lần này thực khó mà nói, xem điệu bộ này Trình gia chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Tránh khỏi cái đầu của ngươi. Lôi Nhạc mãnh liệt quay đầu lại nhìn Lôi Điện hàm hàm, ngươi hiểu được cái gì? Tiểu thí hài không lớn đã biết rõ nói lung tung, không biết sử dụng đầu óc sao? Lôi Điện đường đường là đại tướng quân, nhi tử cũng lớn như vậy người, bị lão tía răn dạy tiểu thí hài cũng không dám tranh luận, chỉ có thể cẩn thận nói, ta đây không phải lo lắng Hạo Thiên cùng Hạo Uy có việc sao? Người xem ta có nên mang một ít người đi qua xem hay không? Ngươi đi có tác dụng gì? Nếu Trình gia dễ dàng động như vậy, Trình lão điểu cũng không phải là Trình lão điểu. Hiện tại tâm tình Lôi Nhạc rất xấu, Lôi Điện nói cái gì cũng bị hắn nổi giận trong bụng, giận dữ mắng mỏ xong lập tức ngẫm lại nói, cầm lệnh bài của ta, đi mời sư bá ngươi qua xem, nếu quả thật có kinh biến gì mà nói, tận lực cứu đám tiểu gia hỏa kia. Nếu như sự tình thật sự xấu đến loại tình trạng này, cũng chỉ có hắn ra mặt, có lẽ có vài phần cơ hội. trong Vân Ca Thành, ngoại trừ mấy đại gia tộc ra, những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì thời gian này cũng quá mức ngắn ngủi, trên cơ bản là đám người hoàng đế, vũ thân vương một đường truy đuổi Trình Cung đến Trình gia, toàn thành phong tỏa tin tức, không có một ít thủ đoạn đặc thù, thì không cách nào trong thời gian ngắn lấy được tin tức. Tốc độ của Trình Cung toàn diện bộc phát, dùng thần niệm siêu việt phần đông thoát tục kỳ đỉnh phong làm phụ trợ, ở dưới rất nhiều siêu cấp cường giả truy đuổi vậy mà một đường chạy về phủ trấn quốc công. Thật là Trình gia, thật là Trình gia. Hoàng đế ở rất xa đã thấy chung quanh Trình gia không ngừng tụ tập cao thủ, phía sau hắn là thoát tục kỳ cường giả cùng thoát tục kỳ đỉnh phong. Tuy vừa rồi vũ thân vương kêu chính là Trình Cung, nhưng trong lòng của hắn còn có chút không tin. Bởi vì dù nói thế nào mình cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong, còn có thần thông thủy long quyển của vũ thân vương, coi như là thoát tục kỳ đỉnh phong cũng rất khó lập tức đào thoát. Nhưng vậy mà người này làm được. Trình Cung, hắn thật to gan lớn mật, cũng dám đến hoàng cung cướp đoạt ngưng anh đan của trẫm. Thật sự khó mà tin được, nhưng hết lần này tới lần khác đã xảy ra, mà bây giờ gia hỏa cướp đoạt ngưng anh đan này liền chạy vào Trình gia. Nếu không phải chứng kiến mảnh vỡ của vũ thân vương cũng bị cướp đoạt, nếu không phải thấy bộ dạng vũ thân vương sau khi bị thương còn điên cuồng hơn so với hắn, thậm chí hoàng đế cũng nghĩ này có phải là thủ đoạn mà vũ thân vương bức bách mình đối phó Trình gia hay không. Ngưng anh đan kia là giả, cùng người cướp đoạt đan dược kia là người của hắn. Nhưng hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa nhìn bộ dạng vũ thân vương, loại khả năng này cũng không lớn. Cho dù người này không phải Trình Cung, cũng tuyệt đối là người của Trình Cung. Pho tượng kia là hắn đưa tới. Lúc trước nhi thần cũng từng hoài nghi tới, nhưng nhiều lần kiểm tra cũng không có vấn đề. Hơn nữa pho tượng kia còn giúp nhi thần đột phá, lĩnh ngộ quy tắc. Thậm chí ở thời điểm thiên địa dị tượng giúp nhi thần liên tiếp đột phá, lĩnh ngộ quy tắc, đắm chìm ở bên trong một loại áo nghĩa đặc thù. Nhi thần thậm chí muốn luyện chế pho tượng kia thành thân ngoại hóa thân, mượn nhờ quy tắc lực lượng của thiên địa dị tượng, thần niệm cùng rất nhiều lực lượng dung nhập trong đó. Không nghĩ tới đây đều là tên hỗn đản Trình Cung kia tính toán. Thời điểm vũ thân vương nói đến cái bẫy, hai mắt huyết hồng, nếu như giờ phút này Trình Cung ở trước mặt hắn, hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi đem Trình Cung. Vậy mà đùa nghịch mình giống như con khỉ, nguyên lai ngay từ đầu pho tượng kia là cái bẫy, mình lại cho rằng mượn cái này thắng Trình Cung một ván, chiếm được tiện nghi lớn. Hiện tại ngẫm lại, mình căn bản là bị Trình Cung lừa. Trình Cung, làm sao Trình Cung có thể mạnh như thế, nhưng mặc kệ hắn là ai, phải giao ngưng anh đan ra đây cho trẫm, cho dù san thành bình địa nơi đây cũng không tiếc. Trong nội tâm hoàng đế vừa rồi đã từng do dự qua, nhưng hấp dẫn của ngưng anh đan, thần tiên lục địa, thiên cổ nhất đế thật sự quá lớn, hắn rốt cục cũng trở nên cường ngạnh. Vừa rồi nhi thần cũng đã liên hệ với thủ hạ, bọn hắn sẽ chạy đến rất nhanh. Có vài tên ở trong Vân Ca Thành cũng đang tại tới, người của nhi thần có thể tiên phong. Giờ phút này vũ thân vương đã hơi chút thanh lý máu trên đầu, ngoại trừ hai mắt huyết hồng ra, bộ dáng cũng không thảm như lúc nãy tốt. Chấm đã mệnh lệnh đại quân phong tỏa chung quanh, người long vệ cùng huyết long vệ cũng đã tập kết. Hoàng đế không có tùy tiện xông vào, Trình gia, mặc dù chỉ là một gia tộc, nhưng uy vọng của Trình Tiếu Thiên còn đó, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước không ngừng triệu tập lực lượng, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Bên ngoài động tĩnh như thế, toàn bộ phủ trấn quốc công lại không có một chút tiếng động, kỳ quái chính là thậm chí ngay cả thị vệ gác cửa ra vào cũng không có, toàn bộ phủ trấn quốc công giống như ngăn cách cùng ngoại giới, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Phủ trấn quốc công, tiểu viện của Trình Cung không thay đổi, chỉ là kiến trúc chung quanh lại biến đổi rất nhiều, chung quanh tiểu viện của hắn lại kiến tạo rất nhiều phòng ốc cùng sân nhỏ, tất cả đều lấy tiểu viện hắn làm trung tâm. Đây là thời điểm Trình Cung bế quan luyện chế trấn ma đan, Trình lão gia tử cho người ta sửa. Tuy hiện tại đám người Trình Cung đã có đổ thần phù, thường xuyên ở bên ngoài, nhưng dù sao đây cũng là nhà của hắn. Hắn hiện trưởng thành, có bằng hữu, vinh đệ, thủ hạ của mình, nên có không gian càng lớn. cho nên Trình lão gia tử dứt khoát cho xây dựng rất nhiều phòng ốc, sau đó còn cho người cải tạo lại rất nhiều nơi. Lúc ấy thời điểm xây dựng thêm, Trình lão gia tử không có biện pháp hỏi thăm Trình cung, dứt khoát cho đám người bàn tử sắc quỷ làm chủ, vì vậy làm ra hơn 100 cái tiểu viện giống nhau, tạo thành một kiến trúc như mê hồn trận cực lớn. Oanh! Trình cung lao tới tiểu viện, thân hình Trình cung cấp tốc rơi xuống, lực lượng không cách nào thu hồi, lập tức làm mặt đất bạo tạc, cả tiểu viện đều đung đưa. Làm sao vậy, động đất sao? Bản tử hốt hoảng hỏi, lập tức từ trong phòng vọt ra, sau đó là đám người sắc quỷ, Túy Miêu cũng vọt ra. Ai? Lôi Mộc Thương của Mãnh Hổ xa xa chỉ Trình cung, bởi vì hắn thấy Trình cung ăn mặc trang phục thống lĩnh cấm vệ quân, tự nhiên phải đề phòng. Trình cung trực tiếp run lên, trang phục thống lĩnh trên người rơi xuống, hình dạng Trình cung cũng dần dần khôi phục bình thường. Sau đó hắn đau đến nhếch miệng, móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Thoạt nhìn nhẹ nhõm vô cùng, nhưng có thể từ trong hoàng cung lao ra, mặc dù là xuất kỳ bất ý, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Trên người hắn ít nhất bị siêu phàm kỳ, thoát tục kỳ cao thủ, cường giả cùng siêu cấp cường giả công kích hơn 1000 lần, tinh lực tích xúc trong thân thể toàn bộ tiêu hao không còn, trên người có trên 100 đạo vết thương, xương cốt đứt gãy cũng không ít, nội tạng lệch vị trí, đây cũng là cường độ thân thể hắn cứng ngạnh khó có thể tưởng tượng, coi như là đổi thành nửa bước thần tiên, ở dưới công kích như vậy cũng chết chắc. Trình cung phục dụng rất nhiều đan dược, ứ huyết trong cơ thể lập tức bị hắn bức ra, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, mà trên người Trình cung có rất nhiều miệng vết thương, có địa phương đã hư thối, có địa phương càng là bốc khói lên, hiển nhiên độc tính rất nghiêm trọng. Cũng may dược hiệu của giải độc đan hắn luyện chế rất mạnh, những vết thương có chứa chất độc này bắt đầu dần dần bị khống chế, huyết nhục thối rữa trực tiếp rơi xuống, đau đến mức làm đầu Trình cung đổ đầy mồ hôi. Đại thiếu, là đại thiếu, những người khác trở về toàn bộ, không cho phép lộn xộn. Vừa rồi đột nhiên phát hiện có người tiến đến, tất cả mọi người từ trong tiểu viện của mình vọt ra, người huyết chiến cũng đều lao tới. Sau khi phát hiện là Trình cung, Trình Trảm lập tức mệnh lệnh cho người huyết chiến trở về, mấy người bọn hắn thì coi chừng chăm sóc ở chung quanh. Bà mẹ nó, đại thiếu ngươi đi làm cái gì vậy? Sao lại thê thảm như vậy? Là ai hạ thủ với ngươi như vậy? Miệng nó, ngươi nói đi, hiện tại các huynh đệ đi báo thù cho ngươi. Bản tử thấy Trình cung đau đến toàn thân đổ mồ hôi, thương thế trên người có trên 100 đạo, lập tức nổi giận gầm lên. Lúc này, Túy Miêu cũng cảm nhận được thần niệm, tinh thần lực chung quanh tung hoành, tinh thần lực, thần niệm của bọn hắn cũng phát hiện những quân đội bên ngoài căn bản chưa từng che giấu kia, cùng đại nội cao thủ, tử kim bàn long thương của Túy Miêu trong tay, sát khí phóng lên trời. Đám người Trình Lập, Trình Trảm, Mãnh Hổ, La Phong, La Anh Hùng, thậm chí Đại Bạch, Tiểu Bạch, tất cả mọi người giống ra một chữ này, lập tức sát khí trong cơ thể của bọn họ phóng lên trời, tinh thần lực, thần niệm ngưng tụ ở trên không tiểu viện, dùng sát khí bao phủ, để cho người khác không có biện pháp nhìn trộm tình huống nơi này. Không chỉ là bọn hắn, thành viên huyết chiến bên ngoài cũng đồng thời nổi giận đi theo gầm lên một tiếng, sát khí trùng thiên, ngưng tụ không trung, ngưng mà không tiêu tan. Trọn vẹn một phút đồng hồ, sắc mặt của Trình cung mới khôi phục một tí. Sau đó Trình cung trực tiếp lấy ra một kiện quần áo mới thay đổi. Lần này ngoại trừ cướp đoạt ngưng anh đan, mảnh vỡ Ngô Hoại Đỉnh, còn có một kiện thu hoạch ngoài ý muốn chính là thần niệm trong pho tượng. Vậy mà từ khi thiên địa phát sinh dị tượng, bị Vũ Thân Vương phong ấn, bản thân phát sinh biến hóa cùng dung nhập một ít quy tắc cùng lực lượng ở trong đó, một lần nữa trở lại trong thân thể Trình cung. Chỉ cần triệt để dung hợp những lực lượng này, Trình cung tin tưởng chẳng những lực lượng của mình sẽ tăng lên, cảnh giới cũng sẽ có tăng lên, quan trọng nhất là thần niệm của mình sẽ bay vọt về chất. Đại thiếu, người của Hoàng đế cùng Vũ Thân Vương đã vây quanh nơi đây, hiện tại đang không ngừng triệu tập đại quân, hiển nhiên bọn hắn vẫn rất kiêng kỵ Trình lão gia tử. Sắc quỷ thấy Trình cung khôi phục, lập tức nói tin tức tình báo cho Trình cung. Má nó, hiện tại thật muốn giết đi ra ngoài cùng bọn họ một hồi. Trong đám hỗn đản này có hơn 1000 phạt mạch kỳ, trên 100 tên siêu phàm kỳ, còn có hơn 10 tên thoát tục kỳ đổi giết một mình đại thiếu, quả thực không biết xấu hổ. Bản tử tức giận bất bình nói, bởi vì vừa rồi sắc quỷ bên kia đã có được tin tức, biết Trình Cung chạy ra từ Hoàng Cung, một đường bị đổi giết. Tuy trong tin tức chỉ là nói một thống lĩnh cấm vệ quân bị đổi giết, nhưng mọi người cũng biết đó là Trình Cung. Vì sao vậy? Túy Miêu rất ít nói chuyện, cũng tò mò nhìn Trình Cung hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, ngươi chơi ta à? Ngươi nhìn thấy chưa? Dùng chút đầu óc mà suy nghĩ đi. Hỏi câu nào có trình độ một chút được không? Sắc quỷ hướng về phía gã mập nói một câu, tiếp theo đó liền cười hỏi Trình Cung nói, đại thiếu, ta cũng rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã làm cách nào mà khiến cho bọn chúng không tiếc cả tính mạng truy sát vậy? Hiện giờ đã tới mức phải triệu tập quân đội, cao thủ đại nội cùng phần đông lực lượng đều có mặt, hoàn toàn đang trong tư thế liều chiến. Tuy rằng mọi người phẫn nộ, nhưng đó là vì trông thấy Trình Cung bị thương nghiêm trọng, lúc này ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mặc dù biết bên ngoài có đại quân bao vây, bởi vì bọn họ hiểu rõ rốt cục đang xảy ra chuyện gì. Đâu có gì, ta chỉ đoạt của bọn chúng một viên đan dược thiên cấp mà thôi, mẹ nó phải nói là nửa viên ngưng anh đan mới đúng. Một đám vô dụng, ai mà thèm uống thứ đồ chơi này, đi, theo ta ra ngoài chơi với chúng. Trình Cung nói xong, người đã đứng phắt dậy, thân hình chuyển động chớp nhoáng, bóng người đã cách đây mấy trăm mét rồi. Thiên cấp, đan dược, ngưng anh đan trong truyền thuyết, mà nó, tuy chỉ có nửa viên, nhưng đó vẫn là ngưng anh đan a. Trong truyền thuyết có một chuyện, một đại năng ban cho người thường một viên đan dược, người uống vào lập tức biến thành thần tiên, bay lên trời cao, không gì là không thể làm được. Nhưng đây chỉ là chuyện thần thoại thông thường, thế mà trong các đại gia tộc lại ghi chép khá cẩn thận, trên đời thật sự có loại đan dược này sao? Ngưng anh đan, có thể giúp người ta lập tức thành tiên ư? Chẳng trách, cũng chỉ có loại đan dược đẳng cấp này mới khiến hoàng đế điên cuồng như vậy. Nhưng lời này đại thiếu nói ra, khiến người ta phải á khẩu, cái gì mà chỉ có nửa viên mà thôi, chỉ có kẻ vô dụng mới uống loại đồ chơi này. Nghe xong mọi người triệt để im lặng, nếu đổi lại là người khác nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất khinh bỉ, nghĩ là Trình Cung cố tình ra vẻ nói thế thôi. Nhưng đám người bản tử và sắc quỷ lại hiểu rất rõ, trước đây Trình Cung vừa giúp Trình lão gia thành lục địa thần tiên, chẳng đùa đâu, cũng chỉ có hắn mới dám coi ngưng anh đan trong truyền thuyết là một thứ đồ chơi vô bổ. Lúc này mọi người xem như đã hiểu, tại sao đại thiếu lại mặc quần áo của cấm vệ quân, tại sao lại bị thương nặng như vậy.